Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 160, Hoàng chữ Lý Chính. P. S. Lý Chính bằng chỉnh lý chính trị trong Thanh Mai Quan. Mạc Hà đứng ở hai cây thanh mai trước, ở hắn bên người cách đó không xa, đang xếp chân ngồi ở chỗ đó Vô Ưu. Vô Ưu hai mắt nhắm nghiền, đang toàn lực vận chuyển trong cơ thể linh khí, thậm chí hắn chung quanh thân thể cũng có thể thấy một tầng nhàn nhạt màu xanh sương mù. Mạc Hà mắt nhìn Vô Ưu, trong mắt lóe lên một nụ cười. Bây giờ Vô Ưu trải qua chính là ban đầu hắn ở lúc tu luyện trải qua sự việc. Trong cơ thể linh khí ở tới quần khí cảnh giới đỉnh cao sau đó, kinh qua một đoạn thời gian lắng đọng, trải qua một lần ngưng luyện, người tu luyện quần khí cảnh giới, vũ tu võ binh cảnh, tương tự như vậy cảnh giới. Bản thân căn bản hiện ra không ra quá mạnh mẽ thần dị năng lực, thuộc về tu luyện chân chính cơ sở giai đoạn khởi bước. Nhưng là tại sao những cái kia cao nhân tiền bối cũng cầm như vậy giai đoạn đơn độc liệt là một cái cảnh giới, vậy đã nói rõ giai đoạn này tu luyện tầm quan trọng. Mặc dù không có cái gì thần dị năng lực và chưa từng tu luyện người bình thường không kém nhiều ít, nhưng là chân chính trụ cột giai đoạn, tự nhiên ở cái giai đoạn này cơ sở vượt bền chắc, đối với sau này tu hành cũng chỉ vượt có chỗ tốt. Vô Sầu trải qua, để cho hắn tu vi lui về quần khí giai đoạn, nhưng ở hắn bái sư Mạc Hà sau đó, cái này cũng được một cái chỗ tốt, ít nhất có thể để cho hắn lần nữa đưa cái này cơ sở đánh tù, để cho ngày khác sau có thể đi được xa hơn. Cũng không lâu lắm, ngồi ở hai cây dưới cây thanh mai Vô Ưu chậm rãi mở hai mắt ra. Trên mình màu xanh nhạt linh khí bình phục lại, một mở hai mắt ra, Vô Ưu liền thấy đứng ở trước mặt mình Mạc Hà, lập tức đứng dậy, cung kính hướng về phía Mạc Hà nói, sư phụ, đệ tử thành công. Mạc Hà gật đầu cười, không sai, cũng coi là nhân họa đắc phúc, mặc dù bởi vì những cái kia không tốt lắm trải qua, để cho ngươi tu vi đánh rơi đến liền quần khí cảnh giới, nhưng cũng cho ngươi một lần nữa đánh tù trụ cột cơ hội, để cho ngươi ngày sau con đường tu luyện có thể đi được hơn nữa chót lọt. Họa là nơi phúc tựa, phúc là nơi họa nấp, phúc hề họa chỗ theo, mọi việc đều có hai mặt tính, đã từng là trải qua đối với ngươi mà nói thì không cách nào xóa. Nhưng vi sư hy vọng ngươi nhớ, phúc họa tương theo, duy người tự xử. Đối với Vô Sầu dạy dỗ, Mạc Hà vẫn là đặc biệt để ý, không riêng gì trong tu luyện mặt vấn đề coi trọng, còn có tâm lý phía trên vấn đề, Mạc Hà vậy cho tới bây giờ cũng không có dám coi thường qua. Đi một mình nơi trải qua, bất kể là tốt xấu, vậy cũng đã là tánh mạng hắn bên trong trải qua một số. Mạc Hà sẽ không khuyên Vô Ưu đi buông xuống hoặc là thấy ra. Hắn chỉ là hy vọng Vô Ưu ở trải qua những chuyện này sau đó vẫn có thể phát hiện trong cuộc đời một mặt tốt, tự cường không ngừng, dùng một loại tương đối tích cực tâm tính đi đối mặt thế giới. Đối mặt Mạc Hà dạy dỗ, Vô Ưu nhẹ nhàng gật đầu một cái, không có nói gì, cũng không biết là hay không thật nghe đi vào. Mạc Hà cũng không có trong vấn đề này quá mức lải nhải, tiếp tục nói, dựa theo ngươi bây giờ tốc độ tu luyện, đại khái lại còn 2 tháng, bên trong cơ thể ngươi linh khí liền sẽ lần nữa đến quần khí cảnh giới viên mãn trình độ. Đến lúc đó là có thể lần nữa khôi phục nhập đạo cảnh giới. Đến khi ngươi lần nữa khôi phục nhập đạo cảnh giới sau đó, vi sư sẽ dạy ngươi như thế nào tế luyện pháp khí. Hơn nữa truyền thụ ngươi Thúy Ngọc Trúc Trượng tế luyện phương pháp. Ở nơi này đoạn thời gian, Mạc Hà dùng mình ở Vạn Giang bên trong lấy được 2 cây linh kiếm, cộng thêm một phần ở Vạn Giang bên trong lấy được công pháp Ngọc Giản Phó Bản, thông qua Tô Bạch và Tô Bạch gia tộc làm một cái giao dịch. hy vọng có thể đổi lấy một cây sẽ không kém hơn Mạc Ngọc Huyền Trúc Linh Trúc. Mạc Hà cho ra đồ giá trị không thấp, dùng để đổi lấy một cây linh trúc hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hơn nữa có Tô Bạch ở đây, Tấn Hậu Tô Thị tự nhiên sẽ không đồng ý. Bây giờ linh trúc mặc dù còn chưa tới Mạc Hà trên tay, nhưng phỏng đoán ở Vô Ưu tu luyện tới nhập đạo cảnh giới sau đó, kém không nhiều là có thể đưa đến Mạc Hà trong tay. Hơn nữa Vô Ưu cũng không phải vừa tiến vào nhập đạo cảnh giới là có thể lập tức sử dụng linh trúc, cho nên thời gian hoàn toàn tới kịp. Một lát sau, Vô Ưu đi một bên mình tiếp tục tu luyện, trong cơ thể linh khí đi qua ngưng luyện sau đó, tự tính đi lên nói giảm ít một chút, bây giờ đã có thể tiếp tục tăng trưởng. Mạc Hà ở cách Vô Ưu tương đối xa địa phương, vậy tiếp tục bắt đầu mình tu luyện. Đoạn này thời gian Mạc Hà tu luyện thiên về điểm là mình tiểu thần thông. Mặc dù cho tới bây giờ vẫn không có thông qua thủy mộc tương sinh, ngưng tụ sức sống lực, nhưng là đối với mình tiểu thần thông tiềm lực, Mạc Hà nhưng moi ra không thiếu. Yên lặng đứng ở nơi đó, ở Mạc Hà chung quanh thân thể 2 mét bên trong, từng đạo xanh lơ xanh hai màu khí lưu không ngừng chung một chỗ dây dưa. Ở Mạc Hà dưới chân mấy bụi cỏ cây sinh trưởng được đặc biệt tươi tốt, so với chung quanh giống nhau cỏ cây cao không chỉ một đoạn, lộ vẻ được sức sống bừng bừng. Những cỏ này mộc sở dĩ lộ vẻ được sức sống bừng bừng, cũng không phải là Mạc Hà thành công, mà là bị thủy mộc khí ảnh hưởng, đem chúng vốn là sức sống kích phát ra, cho nên mới sẽ như vậy, kích thích sức sống và ngưng tụ sức sống. Đây hoàn toàn là hai cái khái niệm, cái trước Mạc Hà ở nhập đạo cảnh giới thời điểm liền có thể làm được, mà người sau là Mạc Hà bây giờ đang làm chuyện. Chính xác mà nói, Mạc Hà bây giờ làm sự việc là ở thông qua ngưng tụ sức sống lực, lĩnh ngộ một tia sinh chi đạo. Bây giờ Mạc Hà lĩnh ngộ mộc chi đạo và thủy chi đạo. Thật ra thì ở lĩnh ngộ được chỗ sâu sau đó, cũng có thể chạm đến sinh chi đạo. Lĩnh ngộ được một tia sinh chi đạo chính là để cho mình lĩnh ngộ mộc chi đạo và thủy chi đạo tìm được một cái giao hội điểm. Mạc Hà cảm thấy cái này cũng rất nhiều, chính là mình bước vào âm thần cảnh giới thời cơ. Theo trở lại Vọng Nguyệt Sơn sau đó khoảng thời gian này khổ tu, Mạc Hà tu vi đã kém không nhiều đến gần có thể đánh vào âm thần cảnh giới tầng thứ. Bất kể là linh lực trong cơ thể, vẫn là thần hồn cường độ, đều đã cho Mạc Hà một loại kém không nhiều muốn đến gần trần nhà cảm giác. Khoảng cách nhân hoàng 200 năm đại hạn chi kỳ đã càng ngày càng gần. Mạc Hà trong lòng cũng có một loại cảm giác cấp bách. Hy vọng mình có thể cố gắng đột phá âm thần cảnh giới. Từ hắn lần trước đi ra ngoài du lịch trải qua tới xem, đến khi nhân hoàng đại hạn chi kỳ một tới, hoàng triều nhất định sẽ có một phen hỗn loạn. Tiền triều hoàng tộc sẽ không bỏ qua cái này tránh quyền thay nhau tốt cơ hội. Qua không biết bao lâu, Mạc Hà chung quanh thân thể màu xanh lam thủy mộc khí dần dần biến mất. Nhìn dưới chân cỏ cây, Mạc Hà nhiều ít vẫn là cảm giác có vẻ thất vọng. Vẫn là kém như vậy một chút, để cho hắn từ đầu đến cuối không làm vượt qua một bước kia. Hoàng triều thần đô bên trong, đã thân là hoàng chữ Hạ Hiền cúi đầu đứng ở trong một căn phòng. Hình ảnh giống nhau hắn ban đầu quỳ ở chỗ này thời điểm, chỉ là bây giờ hắn đã không cần lại quỳ ở chỗ này. Hắn là hoàng triều hoàng chữ, tương lai nhân hoàng người kế nhiệm, ở hắn phía trước cái vị trí kia, lại không bao lâu là thuộc về hắn. Ngươi liền không muốn nói cái gì? Trong phòng một cái thanh âm già nua vang lên, có chút yếu ớt, nhưng là thanh âm bên trong cái loại đó uy nghiêm, nhưng cũng không vì là già nua mà yếu bớt nhiều ít. Nhi thần đang suy nghĩ, phụ hoàng ngày hôm nay kêu ta tới đây làm gì? Bây giờ đang chờ phụ hoàng phân phó. Hạ Hiền không có ngẩng đầu, như cũ duy trì cúi đầu tư thế, rất cung kính trả lời. ngươi so ta dự liệu bên trong muốn kìm nén, nguyên vốn phải là ngươi chủ động tới đây. Già nua thêm uy nghiêm thanh âm vang lên lần nữa. Hạ Hiền lần này nhưng không trả lời, chỉ là cúi đầu yên lặng không nói. Gian phòng bên trong an tĩnh chốc lát, sau đó thanh âm vang lên lần nữa. Ngày hôm nay lại có rất nhiều triều thần hy vọng ngươi bắt đầu tiếp xúc chánh vụ. Ngươi có ý kiến gì? Nhi thần dĩ nhiên là hết thảy nghe phụ hoàng phân phó. Nghe được vấn đề này, Hạ Hiền ngược lại là không có chút nào do dự, trực tiếp liền trả lời. A, cô tất cả con cái bên trong, chỉ có ngươi và cô nhất không giống, ngược lại là đi theo có vài người. Học thành liền như vậy tính tình, và cô nói hai câu lời thật đi, ngươi là nghĩ như thế nào? Thanh âm già nua hơi có vẻ giễu cợt, cười một tiếng. Tiếp theo sau đó hỏi, nghe được đạo thanh âm này, Hạ Hiền nguyên bản thấp hèn đầu lâu, bắt đầu chậm rãi dơ lên, thân thể vậy dần dần đứng thẳng, khí chất trên người bỗng nhiên bây giờ liền phát sanh biến hóa. Đổi được ác liệt mà có xâm lược tính, hắn ánh mắt nhìn thẳng sau cái bàn, dùng đặc biệt thanh âm kiên định nói. Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy, ngài kém không nhiều có thể đem có một số việc dạy một chút nhi thần. Hạ Hiền nói ra những lời này, ý nghĩa đã đặc biệt minh xác, hắn là hy vọng có thể bắt đầu tiếp xúc chánh vụ. Dẫu sao có chí phu nhân hoàng vị trí, ở bây giờ nhân hoàng thối vị trước, hắn có thể mau sớm quen thuộc những thứ này, thậm chí khuất phục tất cả triều thần. Như vậy hoàng triều quyền lực giao tiếp là có thể đặc biệt vững vàng vượt qua. Cũng tốt, người cũng đích xác cần đề ra sớm làm một chuẩn bị. Bắt đầu từ ngày mai, người sẽ tùy hướng thành cùng chung vào triều. Đến khi tan triều sau đó, liền tới nơi này xử lý một ít chánh vụ. Người nhưng có dị ý? Nhi thần, lĩnh mệnh. Hạ Hiền cung kính thi lễ một cái, đồng thời lớn tiếng đáp, thanh âm vang vang có lực. Nếu như không có những thứ khác phải nói, ngươi đi trở về đi. Nhân hoàng thanh âm lần nữa truyền tới, chỉ là lần này nhưng hiện ra vẻ uể oải. Nhi thần cáo lui. Hạ Hiền nghe vậy liền thi lễ một cái, chuẩn bị rời đi. Có thể làm hắn đi tới cửa thời điểm, nhân hoàng thanh âm nhưng vang lên lần nữa. Cô hy vọng ngươi cuối cùng nhớ kỹ một điểm. Bất kể như thế nào, ngươi từ đầu đến cuối họ Hạ. Nghe được nhân hoàng cuối cùng những lời này, Hạ Hiền dừng bước lại. Sau đó xoay người, hướng về phía nhân hoàng chỗ ở phương hướng lộ ra một nụ cười. Đẩy cửa ra, sải bước đi đi ra ngoài. Sáng sớm ngày thứ hai, hoàng triều cả triều thần phát hiện hoàng chữ Hạ Hiền xuất hiện ở trong triều đình. Nhân hoàng đương triều tuyên bố, từ mấy ngày sắp tới, hoàng chữ Hạ Hiền bắt đầu trợ giúp nhân hoàng xử lý hoàng triều công việc. Ở tan triều sau đó, hoàng chữ bắt đầu lý chính tin tức, rất nhanh liền truyền ra. Tất cả mọi người rõ ràng, đây là một cái báo trước, dự kỳ nhân hoàng quyền lực giao tiếp đã bắt đầu. Nhiệm kỳ kế nhân hoàng nhất định là Hạ Hiền không thể nghi ngờ. Bây giờ không biết ở địa phương nào, sống hay chết Hạ Uyên, đã hoàn toàn không cơ hội. Mà ở tin tức này truyền ra thời điểm, giống vậy có một cái tin tức khác ở phạm vi nhỏ bên trong truyền bá ra. Hạ Hiền bắt đầu trợ giúp Lý Chính cùng ngày, bát công chúa Hạ Vũ đi gặp mặt một lần đang bị cấm túc cửu hoàng tử Hạ Liêm. Ước chừng nửa giờ sau đó mới rời đi. Sau đó Hạ Vũ đi gặp nhân hoàng một mặt, nhưng chỉ là ngắn ngủi chưa đủ một nén nhang công phu. Hạ Vũ rời đi, sau đó trực tiếp rời đi hoàng triều thần đô, nghe nói là quay trở về Linh Hư Tiên Môn. Tin tức này cũng không có bị quá nhiều người chú ý, bởi vì cho mọi người sự chú ý đều bị hoàng chữ Lý Chính tin tức hấp dẫn. Chỉ có số ít người cố ý đem tin tức này chú ý tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https